Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 76, cảm giác bất an. Muộn 9 giờ rưỡi, Thiên Cung thành phố Isukaza. Isuka Shiori cũng Yatogami THK cùng Tobichi Origami đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Masrun. Dường như nếu như phía sau hắn trả lời không thể làm cho các nàng hài lòng liền muốn nhào lên cắn. Hắn giống nhau, Masrun lại ở trong lòng nhổ nước bọt một cái dưới quả nhiên hiện đại nữ tính chính là không tốt lừa. Dối, thủy tinh cung chiến dịch gánh nặng đường xa, vẫn là cổ đại hoặc là dị thế giới bối cảnh thế giới phía sau. Một chồng nhiều vợ gì gì đó thâm nhập lòng người rất dễ dàng để các cô gái tiếp thu. Có thể nói ở cái này cái thế giới hắn gặp phải nữ hài tử nổi máu ghen xác suất so với hắn ở Estes cái kia cái thế giới thời điểm quả thực sinh ra mấy trăm lần. Động bất động từng cái liền nổi máu ghen phát giận. Tuy là cho dù là nổi máu ghen phát giận, dáng vẻ của các nàng vẫn là rất khả ái là được. Ha ha, Masrun nhìn trái phải mà nói hắn nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên đưa qua bên trên điều khiển từ xa mở ra tivi. Nói, học tập cùng ngu nhạc muốn lẫn nhau kết hợp với nhau hắc. Các người đã vừa mới học tập hơn một canh giờ. Xem một chút tivi nghỉ ngơi một chút a. Ren Murasame hé miệng cười. Cảm thấy Masrun cái bộ dáng này ngược lại là cực kỳ khả ái. Không giống nàng ở Ratatoska bên trong chứng kiến tư liệu cùng trong ghi hình mặt bộ kia làm bộ thành tinh linh thời điểm, rất có lực uy hiếp dáng vẻ. Bây giờ Masrun, ngược lại là giống như nhân loại bình thường không thiếu niên nhiều hơn một chút. Bất quá kỳ thực cảm giác của nàng cũng không phải cực kỳ thái quá. Bởi vì Masrun sinh lý tuổi tác đã cơ bản bị cố định ở 17-18 tuổi chừng. Một cách tự nhiên biểu hiện cũng tương đối giống nhau tuổi tác này thiếu niên. Chỉ bất quá hắn ở một ít yêu thích cùng tập tính mặt trên càng giống như trung niên nhân là được. Nằm ở tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori cũng sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Masrun. Đương nhiên sẽ không để cho Masrun thừa dịp xem TV cơ hội tách ra nàng mới vừa vấn đề kia. Vì vậy ở Masrun mở ra TV phía sau nàng thật nhanh đánh tới đoạt đi rồi điều khiển từ xa. Đồng thời mở miệng nói. Anichan, không muốn đổi chủ đề lạp. Nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Vì buộc Masrun trả lời. Nàng thậm chí dùng tới tư lệnh hình thức thời điểm không phải biết sử dụng làm nũng thanh âm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Masrun cảm thấy nhật văn bên trong kaka xưng hô quả thực là vô cùng khả ái. Đặc biệt mỹ lệ cô gái khả ái ỏn ẻn nói như vậy thời điểm. Bên ngoài lực sát thương vài lần tăng lên. Mặc kệ nam nữ, hơn nữa chẳng những Isuka Kotori như vậy buộc Masrun. Còn lại ba cái trên danh nghĩa cùng trên thực chất đều đã cùng Masrun dây dưa sâu đậm nữ hài. Cũng dùng lấp lánh nhãn thần nhìn hắn. Mặc dù không có nói thế nhưng ba đôi đại trong ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức cũng là như vậy, Tobichi Origami lãnh nhã mộc mạc, Yatogami THK nhiệt tình ngây thơ, Isuka Shiori ôn nhu động lòng người. Ba nữ tử ba loại bất đồng mỹ lệ. Hơn nữa một cái đại nữ nhân Ryoko Kusakabe lời nói. Cái này cái thế giới đã có bốn cái khắc ấn Masrun con dấu cô gái. Nếu như tính lại bên trên Isuka Kotori lời nói, như vậy thì là năm. Bất quá cái này phút chốc, ngũ cô gái bên trong bốn cái đều không khách khí buộc nam nhân của các nàng trả lời vấn đề của các nàng. Đang ở Masrun thực sự có chút chống đỡ không được muốn tùy tiện hồ lộng một cái thời điểm. Vừa ở trên trong máy truyền hình truyền đến nữ chủ bá bình tĩnh phát thanh tin tức. Thiên Cung thành phố đài tin tức mới nhất. Ở vào ngoại ô Thiên Cung nhà giam của thành phố có một gã tử hình phạm vượt ngục thành công. Hiện nay đã lẻn nhập thị bên trong. Mời quảng đại thị dân cẩn thận chú ý. Vạn nhất có tội phạm bị truy nã tin tức xin mau sớm thông báo cảnh sát. Vạn vạn không nên khinh cử vọng động. Trở xuống là tử hình phạm tư liệu. Chứng kiến tin tức này, Masrun nhíu chân mày lập tức thư giãn. Thật nhanh đổi chủ đề. Đám cảnh sát này làm ăn cái gì không biết. Cứ nhiên để tử hình phạm chạy ra ngoài. Thật là đáng sợ. Tỉ mỉ xem xong rồi trong tin tức giải thích tử hình phạm giết bao nhiêu cá nhân Isuka Shiori. Khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm trắng bệch. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cái này tử hình phạm tốt hung tàn a. Cứ nhiên giết 5 người. Hiện tại lại còn chạy ra ngoài. Không có việc gì. Đã thành công đổi chủ đề. Masrun đương nhiên sẽ không để cho chính hắn một chỉ là người bình thường muội muội lo lắng hãi hùng. An ủi, thiên cung thành phố bởi vì thường phát không gian chấn động. Bộ đội cảnh sát lực lượng vốn là so với còn lại địa phương mạnh hơn rất nhiều. Cho nên yên tâm đi, không có việc gì. Hơn nữa nếu như cái kia tử hình phạm thực sự dám chạy đến tới thiền trung học hoặc là Isukaza. Phụ cận tới tuyệt đối là tìm chết. Không nói Masrun cái này bán thần bán nhân tồn tại. Cũng không nói Yatogami Teohaka chuyện này tự bất ổn sẽ biến thân tinh linh đại chém đại sát tinh linh. Càng không cần phải nói cho dù là ở ưu tú nhất bên trong bộ đội vẫn ưu tú nhất Tobichi Origami. Chỉ cần Ratatosuke ở phụ cận bố trí bảo hộ Isuka Kotori tinh anh liền sẽ để tử hình phạm biết. Bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy? Phải biết rằng Isuka Kotori nhưng là Ratatosuke quan chỉ huy. Mà Ratatosuke nhưng là trên thế giới cường đại nhất hai cái dân gian tổ chức một trong. Tinh linh gì gì đó đều có thể đối phó. Tùy tiện một hai tử hình phạm đối với bọn họ mà nói liền con kiến hôi uy hiếp cũng không sánh nổi. Isuka Shiori trong lòng an tâm một chút. Masrun lời nói có tác dụng. TV cũng thay đổi những tiết mục khác. Mấy cái khác nữ hài cũng kỳ kỳ cha cha tiếp tục bức bách bắt đầu Masrun tới. Rất nhanh thì đã quên cái này cha. Thật vui vẻ cãi nhau. Thuận tiện bức bách Isuka trong nhà hiện tại duy nhất nam nhân. Chính là muốn hắn trả lời mới vừa vấn đề kia. Masrun biểu hiện ra cùng các cô gái cười cười nói nói. Tâm lý lại tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Dường như chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Cái này cảm giác bất an không ở chung quanh hắn. Tuy nhiên lại cùng bản thân của hắn dây dưa rất thâm. Mà cái này cái thế giới cùng hắn dây dưa rất sâu người hiện tại hầu như đều ở đây Isuka trong nhà. Ngoại trừ một cái tiêu thất về tới lân giới đi Yoshino bên ngoài. Còn dư lại duy nhất một thứ đại khái chính là lớn nữ nhân Ryoko Kusakabe. Lẽ nào loại cảm giác bất an này đến từ nàng? Masrun có thể cảm giác được Ryoko Kusakabe cách không gần. Đó là hắn cùng nàng ký kết dưới, ràng buộc khế ước, sau đó nhiều hơn một cái năng lực. Có thể cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đạt được Ryoko Kusakabe đại khái vị trí. Mà hiện tại Masrun cũng cảm giác được Ryoko Kusakabe cư nhiên không phải ở thiên cung thành phố. AST trong phân bộ mặt. Cũng không phải ở nàng ấy trang sức cực kỳ tiểu tư tình kiểu cá nhân nơi ở bên trong. Ryoko Kusakabe vị trí hiện tại. Cũng là mới vừa rồi tân văn báo đạo bên trong thiên cung thành phố vùng ngoại ô. Cái kia tử hình phạm chạy thục mạng địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.